Cô gái mắc amnesia, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi chơi với cô chú một lúc cô đi về, trên đường đi cô rẽ vào siêu thị để mua dụng cụ làm bánh và nguyên liệu. Nhắc đến bánh, cô nhận ra hôm nay mình quên chưa đưa bánh cho ông Kumo. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ đã 9:30 rồi, giờ này thì tiệm bánh chắc đã đóng cửa nên cô sẽ đưa bánh cho ông Kumo vào ngày mai. Vào siêu thị, đứng ở dãy bán nguyên liệu làm bánh, cô cầm hai gói bột mì lên và tự hỏi. Lấy loại nào bây giờ nhỉ? Cái này đắt nhưng làm bánh ngon hơn, nhưng cái này rẻ hơn, cái nào đây? Hô si, cô cứ nhìn chằm chằm vào hai gói bột mì, và cô quyết định chọn gói rẻ hơn. Vừa để gói bột mì vào giỏ thì có người đứng cạnh cô nói. Ô, lại gặp nhau rồi. Raito, cô quay sang nhìn vào Raito, nhíu mày và cô phán cho câu. Quen nhau à, Hô si. Raito nghe xong câu này suýt nữa té ngửa, vừa mới gặp hôm qua hôm kia xong mà đã quên được rồi. Chúng ta gặp nhau ở thư viện. Raito, thư viện à, để nhớ xem. Hoshi, cô lấy tay chống cằm và suy nghĩ khoảng 15. Anh là cái tên thần kinh đi danh sách của tôi đúng không? Hoshi, đúng là anh có danh sách của em nhưng anh hoàn toàn bình thường không bị thần kinh. Raito, Hoshi. Cô một câu rồi đi ra khu hoa quả, để cho Raito đứng một mình ở đấy. Thấy vậy Raito đi theo cô để bắt chuyện. Em mua đồ để làm bánh à, Raito? Im lặng, có một sự bơ không hề nhẹ ở đây, tưởng mình bị bơ. Raito cảm thấy hơi khó chịu vì chưa ai bơ anh như thế. Sao không trả lời, Raito, câu trả lời là câu hỏi thế nên tôi không trả lời. Hoshi, hóa ra thế, anh cứ tưởng em bơ anh. Raito, Hoshi, cô không nói gì và chọn táo. Lại một lần nữa cô không biết nên chọn táo xanh hay đỏ để làm bánh táo. Đang phân vân không biết chọn táo nào thì chuông điện thoại cô reo lên. You got me sipping on something, I can, te compare to nothing, I bet for non I am hoping, that after this fever I will survive, I know I am acting a bit crazy, strung out a little bit hazy, hand over heart I am praying, the heart one what it one, Selena Gomez, alo, Hoshi, có chuyện gì không ạ, Hoshi? Vâng, Hoshi, cô cúp máy và chọn nhanh táo và đi thanh toán, mải nghĩ linh tinh và đi nhanh không nhìn đường nên đâm vào một người. Đi kiểu gì vậy cô kia? Crazy, xin lỗi, tôi đang vội, làm ơn cho đi nhờ. Hoshi, nói xong cô đi nhanh ra chỗ thanh toán, còn Crazy thì nhìn cô và quay ra nói với Raito. Cậu đi đâu vậy, làm anh tìm nãy giờ, mà cậu quen với cô ta hả? Crazy, cũng có thể là quen, lần trước có gặp ở thư viện, sao vậy? Raito, anh có chạm mặt cô ta một lần, cô ta đâm vào anh mới hôm qua thôi, ngạc nhiên là cô ta không nhớ anh. Crazy, cô ấy cũng có nhớ em đâu. Raito, sau khi thanh toán đồ xong, cô đi thật nhanh về ký túc xá và thay đồ. Thay đồ xong, cô chạy ra quán cà phê gần trường và đi vào nhìn xung quanh và ngồi vào bàn có một người đàn ông khoảng 40-50 ở đấy. Thầy không ngờ muộn thế này em cũng đến đấy. Hiệu trưởng ST, vâng thế hồ sơ của học sinh tên John Henry thầy có không ạ, Hoshi? Có, đây, hiệu trưởng ST, thầy ơi, vậy cậu học sinh đã đến trường mình chưa ạ, Hoshi? Chưa, vì có một số lý do nên cậu ấy sẽ nhập học muộn. Hiệu trưởng ST, thầy biết lý do không ạ, Hoshi? Thầy không biết, hiệu trưởng ST, vậy khi nào cậu ta học và học lớp nào ạ, Hoshi? Có thể là ngày mai hoặc tuần sau và cậu ấy sẽ học lớp 10B cùng lớp em đấy. Hiệu trưởng ST, em cảm ơn thầy, mà thầy biết địa chỉ nhà cậu ta ở đâu không ạ, Hoshi? Thầy không biết, khi cậu ta nộp học bạ thì không có ghi địa chỉ hay SDT của gia đình. Hiệu trưởng ST, vâng em cảm ơn, em xin phép về trước. Hoshi, cô đi ra khỏi tiệm và nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta có thể ở đâu được chứ, nhất định phải tìm hắn bằng được. Cách chương.